Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 77 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Phương Nhị Công Tử có lễ rồi. Chư vị tiền bối có lễ rồi. Khi Phương Thốn thay xong quần áo, chậm rãi đi về phía phòng khách của Lão Kinh Viện, thì nhìn thấy một bầu không khí nói cười vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy hắn đến, thì những người ăn mặc có chút kỳ lạ, nhưng có thể nhìn ra thân phận và tu vi không hề đơn giản này, liền vội mỉm cười, đứng lên chắp tay hành lễ với hắn. Sau đó mới ngồi xuống, nhìn có vẻ mọi người đều rất khiêm nhường, giống như một đám bạn cũ tụ tập vậy. Chư vị tiền bối tôn quý đến đây, không biết là có gì chỉ giáo. Tuy trong lòng biết rõ, nhưng Phương Thốn vẫn tỏ ra rất khiêm nhường, mỉm cười hỏi. Ha ha, nói là chỉ giáo thì không dám. Một người đàn ông lớn tuổi hói đầu trong đám người này, cười ha ha rồi nói. Lệnh huynh Phương Xích nổi tiếng khắp thiên hạ, có tư chất của tiên nhân. Còn Phương Nhị Công Tử cũng có tài nổi tiếng xa gần, là chàng tuấn kiệt trong rất nhiều người. Ta và cả Tam Sơn Tứ Viện đã sớm có ý thăm hỏi, nhưng vẫn luôn không có người dẫn lối. Hôm nay nghe nói Phương Nhị Công Tử trong yến tiệc ở Lưu Phong Viện được Thất Vương Điện tán thưởng, nên chúng ta cũng không nhịn được mà mặt dày chủ động đến thăm hỏi. Mong Phương Nhị Công Tử đừng trách chúng ta đã làm phiền Phương Nhị Công Tử tu luyện. Việc này chư vị tiền bối đã đánh giá ta quá cao rồi. Phương Thốn nghe vậy vội tỏ ra vẻ được sủng ái mà lo sợ, nhưng trong lòng lại hừ hừ. Bảy thánh địa lớn của triều ca chính là Tam Sơn Tứ Viện. Ngoài Lão Kinh Viện ra, còn lại sẽ là Tam Sơn Tam Viện. Tuy không được đường hoàng đứng đắn, hình tượng như Lão Kinh Viện, nhưng đó cũng là nơi vô cùng tôn quý, trong mắt hàng nghìn, hàng vạn, luyện khí sĩ. Những người trước mặt này chính là người đến từ Đan Đình Sơn, Luyện Thần Sơn, Quan Vân Sơn, Sâm Thiên Viện, Động U Viện, Luân Hồi Viện. Có thể nói, ở trước mặt Phương Thốn bây giờ, đều đã đầy đủ những người của bảy đại thánh địa Tam Sơn Tứ Viện rồi. Mà những người đến từ những nơi này thì tất nhiên là địa vị phi phàm rồi. Nhưng với thân phận, tu vi của họ lại ăn nói khiêm nhường như vậy với Phương Thốn, đúng là quá nể mặt hắn rồi. Ha ha, Phương Nhị Công Tử không cần quá khiêm tốn, những lời này của chúng ta cũng là lễ nghĩa cần có. Trong bầu không khí đặc biệt hòa hợp, thì bỗng nhiên có một người đàn ông mặc một bộ quần áo bằng vải thô đến từ Luyện Thần Viện, có thân hình cường tráng, giọng nói như tiếng chuông, mỉm cười và nói: "Thật không dám giấu, chúng ta đến đây cũng không phải đến không." Nói rồi ngón tay chỉ lên trên, rồi cười nói tiếp: "Trận nhã đấu của Lão Kinh Viện và Phương Nhị Công Tử bây giờ đã trở thành một chuyện kỳ lạ của cả triều ca rồi. Mọi ngõ ngách đường phố đều đang bàn tán xôn xao, đến cả các đệ tử phía dưới của chúng ta cũng khó kìm nén nổi, vẫn luôn cầu xin chúng ta đến gặp Phương Nhị Công Tử, muốn được công tử chỉ điểm vài điều." "Chỉ điểm sao?" Phương Thốn vội cười khoát tay. "Cái này sao ta dám nhận?" Mấy người này đều cười. "Luận bản tu vi để cùng tiến bộ chính là con đường đúng đắn, có gì mà dám hay không dám chứ." Có thể thấy là họ nói tuy rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt mấy tọa sư của Lão Kinh Viện đang ngồi cũng đã hơi biến sắc rồi. Họ đều là những người già sắp thành tinh rồi, sao có thể không nghe ra mục đích đang ẩn giấu của những người đến từ Tam Sơn Tam Viện chứ? Ngọc Hành tiên sinh là người đánh tiếng đầu tiên, liền cười ha ha mà nói: "Ta biết ngay, các người thấy Lão Kinh Viện của chúng ta có được người tài giỏi như vậy thì liền nóng lòng thèm khát mà. Nhưng Phương Nhị Công Tử đến Lão Kinh Viện của chúng ta chính là để tham kinh ngộ đạo. Bây giờ hai bên đang ở thời khắc quan trọng của thảo luận kinh nghĩa. Dù đệ tử của các ngươi muốn mời Phương Nhị Công Tử thì thời điểm cũng phải đợi đã. Nếu như quá gấp gáp thì cứ đến Lão Kinh Viện của ta trước cũng được." "Lão Ngọc Hành, mấy lời này của ngươi cũng quá bá đạo rồi." Có một người phụ nữ có dáng vẻ xinh đẹp, phong tình vạn trùng, nhìn về Ngọc Hành rồi nói nhàn nhạt: "Phương Nhị Công Tử người ta là được mời đến lão kinh viện của các ngươi, chứ không phải là đệ tử của nhà ngươi. Từ lúc nào đã đến lượt ngươi làm chủ chứ? Hơn nữa trận đấu pháp này của các ngươi lại không hề dốc hết sức. Một tầng mây đen đã treo trên trời sắp 4 tháng rồi. Ngươi có biết bách tính đã bắt đầu oán than dậy đất rồi không? Mấy tọa sư của lão kinh viện thấy vậy thì sắc mặt liền trở nên khó chịu. Ngọc Đài tiên sinh hắng giọng lên tiếng. Lão kinh viện chúng ta tất nhiên sẽ phái học sinh đi giúp đỡ bách tính giải quyết việc đồng ruộng, sửa kênh mương. Còn có thể tạm thời đuổi các đám mây đi để dẫn ánh sáng chiếu xuống. Không cần các ngươi phải lo. Đấu pháp lần này vốn là việc lão kinh viện của chúng ta đã hẹn trước với Phương Nhị công tử để tham diễn về thiên đạo tuần hoàn. Có liên quan gì đến các người chứ? Ha ha, người thẳng thắn không nói vòng vo. Phương Nhị công tử là thiên kiêu của đại hạ, chứ không phải là thiên kiêu của lão kinh viện các ngươi. Lão kinh viện các ngươi có thể mời Phương Nhị công tử, thì sao Tam Sơn Tam Viện chúng ta lại không mời được chứ? Các ngươi có thể nhã đấu, lẽ nào chúng ta thì không được sao? Nghe lão giả kia nói xong, sắc mặt mấy tọa sư của lão kinh viện đã trở nên vô cùng khó chịu. Khốn kiếp, biết trước là các người đến không có ý tốt mà. Chỉ cần thấy đối phương nhắc đến đám mây đen trên đỉnh đầu kia thì họ liền hiểu rõ được ý đồ đối phương đến đây rồi. Ngoài mặt thì bây giờ lão kinh viện vẫn không chịu thừa nhận mình đã dốc hết sức để đối phó với đám mây đen này, mà chỉ nói là các đệ tử đời thứ hai đang nghiên cứu cùng Phương Nhị công tử. Tuy có rất nhiều người đã nghi ngờ mà nói rằng nếu từ đầu là các đệ tử đời thứ hai đấu pháp thì bây giờ cũng đến lúc các tọa sư nên ra tay rồi. Lẽ nào vì rèn luyện các đệ tử mà để bầu trời của lão kinh viện cứ tối mãi như vậy sao? Nhưng đám mây đen kia trên bầu trời lão kinh viện càng lâu thì họ lại càng không thể thừa nhận. Nhưng thái độ này có thể giấu được người thường, chứ sao giấu được người của Tam Sơn Tứ Viện. Họ thậm chí còn nghe ngóng được trận cá cược này có liên quan đến tung tích phần sau của Vô Tương Bí Điển. Nói là Phương Nhị công tử đã dùng đám mây này để đánh cược với lão kinh viện. Chỉ cần lão kinh viện có thể đuổi được đám mây đen này đi, thì Phương Thốn sẽ giao cho họ phần sau của Vô Tương Bí Điển. Phương Thốn nghĩ thầm trong lòng, ta lại cứ để người khen đấy. Nói rồi cười lớn mà đứng thẳng dậy, nói với vị trưởng lão của Luyện Thần Sơn. Tiền bối không cần phải lòng vòng nữa. Năm đó khi huynh trưởng ta đến triều ca, cùng là vì tu luyện tu vi, cũng từng luận bàn với các đệ tử đồng đạo. Còn Phương Thốn ngày hôm nay, tuy không bằng được với huynh trưởng, nhưng cũng nguyện ý đến góp vui. Tiền bối không đến mời, thì Phương Thốn cũng muốn được mở rộng tầm mắt, tìm hiểu xem độ lửa linh kinh của Luyện Thần Sơn là như thế nào. Cái gì? Nghe thế vậy, mọi người đều trở nên mơ hồ. Đây gọi là gì nhỉ? Ngươi vừa mới chuẩn bị xong cung tên, chuẩn bị đi săn con mồi, thì con mồi lại chủ động, tự dâng đến cửa, tìm ngươi đơn đấu sao? Lúc này Phương Thốn nhìn ánh mắt kỳ lạ của mấy tọa sư lão kinh viện, rồi lại nhìn vẻ mặt vui vẻ của Tam Sơn Tứ Viện. Trong lòng hắn cũng dần dâng lên một chút khí phách kỳ lạ. Tất nhiên hắn biết Tam Sơn Tam Viện này e rằng là do thất hoàng tử xúi dục đến đây. Nói không chừng chỉ đã cho Tam Sơn Tam Viện Vô Tương Bí Điển, mà còn có rất nhiều chỗ tốt khác mà họ không thể từ chối được. Mục đích chính là muốn đấu với mình một trận, đánh cược với mình một trận. Dù cho bản thân lúc này có không đồng ý, thì họ cũng sẽ còn các thủ đoạn khác để ép mình vào cuộc thôi. Càng kéo dài, thì thủ đoạn của họ sẽ càng ác liệt, mặt mũi cũng khó giữ. Nếu đã vậy, thì bản thân sao không dứt khoát chấp nhận luôn vấn đề này luôn. Còn một nguyên nhân khác làm hắn không muốn nói nhiều mà chấp nhận là lão kinh viện tuy đã mất gần 4 tháng mà vẫn chưa phá giải được sự kỳ bí của đám mây trên đỉnh đầu này. Nhưng mà rất nhiều lý lẽ của vạn vật trong trời đất này mà họ đã suy luận ra làm cho hắn thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Có thể nói, trong 4 tháng này, lĩnh hội của bản thân về đại đạo kinh đã tiến bộ vượt bậc. Thu hoạch rất lớn, ngoài tác dụng của công đức phổ còn có liên quan đến họ. Bây giờ Phương Thốn cũng rất khó đánh giá được sự lĩnh ngộ của bản thân đối với đại đạo kinh đã đến cảnh giới nào rồi. nhưng có thể chắc chắn là rất cao. Hắn thậm chí còn cảm thấy lĩnh ngộ đại đạo kinh đã đến bình cảnh, chỉ cần bước thêm một bước nhỏ nữa là đến một cảnh giới mới. Khi đối diện với bình cảnh này lại chỉ dựa vào lão kinh viện nên có chút mệt mỏi. Vậy thì ngọn núi này đã vượt qua được rồi, thì kinh nghĩa của Tam Sơn Tứ Viện đối với mình mà nói cũng rất quan trọng. Nói đơn giản thì bản thân hắn càng muốn đấu trận này hơn cả Tam Sơn Tam Viện. Trước đây huynh trưởng đã bộc lộ tài năng ở triều ca bằng một trận biện luận với Tam Sơn Tam Viện. Sau đó danh tiếng tiên sư của huynh ấy đã đè bẹp Tam Sơn Tam Viện. Rất nhiều cao nhân của Tam Sơn Tam Viện không lấy được danh tiên sư mà chỉ có huynh ấy lấy được. Có thể vì nguyên nhân này mà Tam Sơn Tam Viện mới muốn rửa nỗi nhục này, nên đồng ý với thất hoàng tử tìm đến mình để lấy lại mặt mũi. Còn ta lại muốn nhân cơ hội này nghiền nát họ một lần nữa. Ha ha, nói có chút phách lối, nhưng nếu như thật sự làm được như vậy thì cũng rất đã. Phương Thốn đã đồng ý lời mời đến luyện thần sơn, ngay từ đầu cũng không có kinh động tới nhiều người. Thậm chí đến cả việc của người Tam Sơn Tam Viện đến lão kinh viện thăm hỏi, Phương Thốn cũng không chỉ quá nhiều người biết. Vì vậy sau khi bọn họ rời đi, chỉ còn lại mấy vị tọa sư của lão kinh viện. Sau đó tìm được Phương Thốn, mọi người đều cùng thưởng trà. Ngồi cả một hồi lâu, có thể nhìn ra những vị tọa sư này đều có lời muốn nói, nhưng lại không biết biểu đạt như thế nào cho rõ ràng. Vì vậy ngồi lâu như vậy rồi, thần sắc cũng có chút ngại ngùng. Có lẽ vào lúc này, bọn họ càng hận Vân Tiêu, người vừa chạy ra ngoài một cách tiêu sái, nhưng lại không nói một lời nào cả. Phương Thốn biết bọn họ muốn nói cái gì, cũng biết vì sao bọn họ lại không nói ra được. Thực ra tất cả những chuyện trước đây, mọi người đều là những con người nội tâm kiệm lời. Chuyện gì đều ở trong lòng. Lão kinh viện hiểu lầm, nghĩ rằng hắn có quyển sau của vô tương bí điển ở bên người. Vì vậy hắn cũng để cho bọn họ hiểu lầm. Lão kinh viện hiểu lầm, cho rằng chỉ cần đấu pháp liên quan đến phân khí này thắng được mình, thì chứng minh bọn họ có bản lĩnh giữ lấy quyển sau của kinh nghĩa và hắn sẽ giao cho bọn họ. Về điểm này tự mình lựa chọn vẫn là để cho bọn họ hiểu lầm đi. Vì vậy cho đến lúc này, Tam Sơn Tam Viện chạy đến mời hắn thi đấu thì mấy vị tọa sư trở nên vô cùng lo lắng. Nói trắng ra chính là bọn họ lo lắng nếu như Tam Sơn Tam Viện thắng rồi, hắn sẽ giao quyển sau vô tương bí điển cho bọn họ. Đối với chuyện này, hắn có thể nói thế nào? Nói sẽ không giao quyển sau cho bọn họ. Vậy chả phải là tự thừa nhận bản thân không có quyển sau. Điều quan trọng nhất của nói dối chính là tương lai khi bị người ta vạch trần, có thể nói một câu qua loa để bỏ qua vấn đề này. Cho nên lúc này, Phương Thốn nhất định không thể chủ động thừa nhận. Trong lòng đã đắn đo cân nhắc mấy câu trả lời, lại chọn ra một phương án an toàn nhất. Phương Thốn chậm rãi mỉm cười, chủ động mở miệng nói. Mấy vị tiền bối muốn nói điều gì, trong lòng Phương Nhị hiểu rõ. Mặc dù ta có nhân quả phía trước của huynh trưởng, khi làm người, làm bất cứ chuyện gì cũng có chút không thể theo ý mình. Nếu như Tam Sơn Tam Viện đã tìm đến cửa rồi, vậy ta muốn trốn thì có thể trốn đến khi nào? Đối phương thật sự có thể tha cho ta sao? Vì vậy chẳng bằng trực tiếp thẳng thắn nhận lời, cũng có thể chứng minh được tấm lòng của bản thân. Về phần... Vừa nghe hắn nói đến hai chữ về phần, mấy vị lão tỏa sư vô thức mà vươn cổ ra nghe ngóng. Phương Thốn cười cười tiếp tục nói. Về phần thắng thua của chúng ta, trong lòng Phương Nhị có tính toán, các vị cũng không cần lo lắng. Phù! Mấy vị tọa sư nghe xong đều vô cùng hài lòng mà mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng Phương Thốn cũng âm thầm nghĩ, điều thú vị nhất chính là như vậy. Mình đã nói gì rất hữu dụng sao? Không có, nhưng mà bọn họ tin rồi. Không những tin, Ngọc Hành tiên sinh còn cười nói, lão kinh viện ta cũng xem như có duyên với Phương Nhị tiên sinh đây. Người xem, người có nhiều đồng môn ở thành Liễu Hồ như vậy. Bây giờ không phải tất cả đều đã gia nhập vào lão kinh viện ta để nghe kinh rồi sao? Ha ha, Năm đó lúc Lệnh huynh lần đầu tiên vào triều ca, lấy vấn đạo Tam Sơn Tứ Viện mà thành danh, lại dùng thất kiếm phá vỡ đàn tế ma quỷ mà vượt lên tất cả mọi người, lọt vào pháp nhãn của tiên đế. Mà bây giờ triều ca sợ rằng cũng không ít người đang nhòm ngó ngươi. Ngươi cũng xem như là người của chúng ta. Lão phù thật muốn nhắc nhở ngươi một câu, lòng người triều ca thâm sâu, tuyệt đối không được chủ quan. Mà ở bên cạnh ông ta, Ngọc Đài tiên sinh có tính khí cộc cằn, lại lớn tiếng hét: "Nói trắng ra, Luyện Thần Sơn kia không hề tầm thường. Đợi lúc người đi dự lễ thì ngàn vạn lần phải nhớ nghĩ kỹ kỹ rồi hãng nói. Nói nhiều không bằng nói ít, nhớ lấy." Nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc của ông ta như thể đã phải chịu đựng rất nhiều mới nói ra được vậy. "Ta biết rồi." Phương Thốn nhẹ nhàng đồng ý, sau đó quay người cáo biệt. Vào ban đêm, hắn tỉ mỉ cân nhắc một hồi, sắp xếp lại tất cả tin tức và phỏng đoán đều như ý, lúc này mới thấy yên tâm. Lúc này lão kinh viện đối với hắn vô cùng lo lắng, nhưng lại không thể ngờ được ánh mắt Phương Thốn bây giờ lại đang sâu thẳm, nhìn trong thậm chí còn có chút hưng phấn. Rất nhanh, cũng đã đến ngày Luyện Thần Sơn mở lò. Vào ngày hôm đó, Phương Thốn đã sớm cầm theo chiếc ô đen của mình, dẫn theo tiểu hồ ly rời khỏi lão kinh viện. Bây giờ hắn lại có mánh khóe mới để che giấu thiên cơ. Lúc hắn vừa ra tới cổng, đã có một chiếc pháp chu tinh xảo trôi nổi ở ngay cổng viện. Phương Thốn trực tiếp đi thẳng vào trong chiếc pháp chu này, dù sao cũng không ai có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong của pháp chu. Đương nhiên cũng sẽ không có ai biết Phương Nhị công tử có cầm theo ô hay không. Mà chuyến đi này, những việc Phương Thốn phải đảm bảo được cũng chỉ là ít lộ diện, bớt nói chuyện, giải quyết dứt khoát mọi chuyện, không run rẩy mà thôi. Luyện Thần Sơn, một trong Tam Sơn Tứ Viện triều ca, chú trọng linh kinh, trong viện có rất nhiều luyện khí sư. Mà ở trong pháp chu, tiểu hồ ly đang lắp ba lắp bắp thuật lại toàn bộ những thông tin tài liệu trước đó nàng ta thu thập được cho Phương Thốn nghe. Quá cứng nhắc rồi. Phương Thốn cắt ngang lời nàng nói: "Ta bảo ngươi giúp phân tích thông tin, chứ không phải bảo ngươi đọc hết lại một lượt cho ta nghe." Tiểu hồ ly trừng trợn hai mắt. "Đó là cái gì?" Phương Thốn bất lực thở dài nói: "Trước tiên, ngươi hãy đi đọc chữ, lý giải hết, sau đó nói lại cho ta." Tiểu hồ ly mở to mắt, nói một tiếng A, rồi ra sức nhìn chằm chằm vào tờ giấy đến mức dường như muốn chui vào, sau một lúc mới ngước đầu lên, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Trên đó nói, người trong Luyện Thần Sơn đa số đều lấy linh kinh làm kinh bổn mệnh, bởi vì dọc theo linh kinh có rất nhiều đại đạo luyện khí có thể dùng để nuôi dưỡng cổ trùng, nhưng đa phần kiến thức đó đều chỉ được xem như cửa phụ mà thôi. Chỉ học đạo luyện vật mới được tiên điện đánh giá cao, kết quả là con đường luyện khí trong linh kinh đã trở thành con đường chính. Tên Luyện Thần Sơn, nghe nói ý định ban đầu chính là tu luyện vật vô linh, luyện ra linh tính, đó chính là đạo dưỡng thần. Luyện Thần Sơn này bên trong có rất nhiều luyện khí tông sư, các vị thần vương của đại hạ cùng với Dạ Nguyên. Luyện Thần Sơn lấy tất cả các thần giáp và binh khí của các tu sĩ đi luyện chế. Theo thông lệ Luyện Thần Sơn, cứ 3 năm một lần sẽ tập hợp hết tất cả sức mạnh để tinh luyện một loại binh khí." "À, công tử, bọn họ lừa người nói cái gì mà đệ tử đời thứ hai tùy tiện luyện ra một loại binh khí, nhưng thật ra là do toàn bộ tông sư đi luyện." Phương Thốn nhẹ nhàng xua tay nó, nói tiếp: "À." Tiểu hồ ly lại nói: "3 năm một lần, những binh khí do Luyện Thần Sơn luyện ra đều nhận được sự đón nhận vô cùng lớn. Chủ nhân bây giờ của các binh khí đó cũng là một trong các cao thủ của đại hạ, giống như thanh kiếm trong tay nữ kiếm tôn, những binh khí trong tay các vị thần vương, vân vân. Còn có một truyền thuyết đằng sau, nói là ban đầu lúc đại công tử mới đến triều ca, cũng đã từng nghĩ đến sẽ đi xin một loại binh khí, nhưng mà Luyện Thần Sơn không cho. Nhưng sau này lại nghe nói, Luyện Thần Sơn luôn muốn tặng cho đại công tử một loại binh khí. Chỉ đáng tiếc, 3 năm sau đại công tử đã đi Dạ Nguyên rồi, tiếp sau đó đã..." Phương Thốn gật đầu nhẹ nói: "Tới chỗ này thì không cần nói nữa." Nói một mạch xong mọi chuyện, giờ thì thẳng tiến về phía Luyện Thần Sơn. Đến phía tây của Triều Ca, ngọn núi kia vừa lên mạnh mẽ, ngọn núi lớn còn ẩn hiện màu vàng sắt, có thể nhìn thấy xung quanh ngọn núi có một sơn cốc nhỏ, sớm đã chật ních người. Nhìn từ xa cũng đã có thể thấy ngọn núi không giống như bình thường. Ở cửa sơn môn khác đều chú ý đến tiên phong đạo uẩn, trên ngọn núi này lại chỉ có kim qua tranh ô hỏa khí cuồn cuộn, dường như quanh năm địa hỏa bất diệt. Phương Nhị công tử tới rồi. Từ xa nhìn thấy pháp chu của Phương Thốn đang tới, sớm đã có người đi lên hỏi. Sau khi tiểu hồ ly báo ra danh tính của Phương Thốn, những người chặn đường kia lập tức trở nên kích động, không chỉ trực tiếp nhường đường, thậm chí còn chạy vào một con đường tắt, lớn tiếng thông báo cho các trưởng lão. Khà khà, đã đợi Phương Nhị công tử lâu rồi. Có một vị trưởng lão thân hình to lớn ra tiếp đón hắn, chính là vị trưởng lão ban đầu đi lão kinh viện bái kiến. Thương tiên sinh có lòng rồi, mong ngài lượng thứ cho Phương Nhị không thể xuất hiện gặp mặt. Bên trong pháp chu truyền đến giọng nói khách khí của Phương Thốn. Vị thương tiên sinh này nghe được thì nhanh chóng sửng sốt. Này, tại sao? Ai? Phương Thốn thở dài nói. Trước đây ta có luyện ra một viên dưỡng nhan đan, lúc đầu vốn nghĩ có thể nhuận cơ điều sắc, lại không ngờ được trong phương thuốc này có một chút không đúng. Bây giờ cả mặt nổi vết đỏ, nhìn như ác ma, thực sự là không có mặt mũi nào gặp mặt người khác. Cái gì? Thương tiên sinh này nghe xong ngẩn ra một hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại, vội vàng nói. Ồ, ta hiểu, ta hiểu. Trong lòng lại thầm nghĩ, có người nói vị Phương Nhị công tử này chính là Tam Tao Nguyên Thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường đường là một nam tử, mặt mũi có gì mà quan trọng đâu. Vậy mà lại đi tự chế ra thuốc dưỡng nhan, ta khinh. Nhưng những đệ tử ở Luyện Thần Sơn, ta ngày ngày phải đối mặt với lò luyện bình khí. Có người nào không có sẹo trên mặt đâu. Ngoại trừ đạo lữ ra thì không dễ gì kiếm được một người, thì cũng có làm sao đâu. Nhưng dù thế nào đi nữa, Phương Thốn giải thích như vậy dường như cũng chỉ có thể chấp nhận như thế. Vì vậy ông ta về nói lại với các vị trưởng lão khác, bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc, không thể nào hiểu nổi. Rất nhanh, pháp chu dừng lại trước sơn cốc, xung quanh có một cái hố lửa cực lớn. Từ trên chiếc pháp chu nhìn xuống, có thể thấy được, lúc này xung quanh sơn cốc có rất nhiều luyện khí sĩ đang tụ tập. Từ bào phục ở trên xe có thể thấy, nhiều người trong số đó có thân phận không bình thường. Có rất nhiều người trực tiếp ngồi trong kiệu, hoặc là nấp sau đám mây. Nếu đã như vậy, thì Phương Thốn ở trong chiếc pháp chu cũng không tính là quá chướng mắt. Thời gian lặng lặng trôi, đến giờ tị, cũng là lúc thời cơ thiên địa thịnh vượng nhất. Nhìn thấy xung quanh sơn cốc có một lão già để râu quai nón, mặc áo già thú, hai cánh tay trần trụi, bắp thịt cuồn cuộn, ánh mắt càng nhìn chằm chằm vào địa hỏa đang bốc khói ở trước mặt, trầm mặc hét lớn. Canh giờ đã đến, thần binh xuất thế. Theo tiếng hét của ông ta, lập tức năm nam tử trung niên bước đến phía trước, đứng thành vòng tròn. Để đến lúc lão giả có bộ râu quai nón nhìn lên mặt trời, sau khi phán đoán thời gian, lập tức hét lớn, tiếp dẫn thần binh. Ây, năm người nam tử trung niên cùng vung vẩy một sợi xích sắt, lần lượt là màu đỏ, đen, xanh, bạc và vàng. Mỗi sợi xích sắt xem ra đều là những pháp bảo không tầm thường. Vừa vung ra, trời đất cuộn sóng trên không, pháp lực dâng cao, giống như một con rồng ngũ sắc đưa thẳng vào trong địa quật. Giống như cùng lúc móc ra một thứ gì đó. Đột nhiên năm sợi xích sắt siết chặt lại với nhau. Năm người nam tử cùng nhau hô lên, sau đó liều mạng kéo. Một khắc sau, địa quật trì hỏa, đột nhiên hỏa vân bay lên trời. Trời đất chìm trong bóng tối, có một vật gì đó đã được kéo lên. Lần này là loại bình khí gì vậy? Nhìn thấy một đám hỏa vân bay lên trên trời, tất cả mọi người đều mở to mắt, xem xét kỹ lưỡng. Chỉ nhìn thấy sau khi hỏa vân bay lên, đã tan biến rất nhanh giữa không trung. Không biết có bao nhiêu hỏa tinh bùng lên. Cũng may những người vây quanh xem lễ, nhìn đều có tu vi, pháp lực đẩy ra xa, làm cho tia hỏa tinh này đều tiêu tán trong không khí, không có ai bị thương cả. Mà sau khi đám hỏa vân kia tan ra, bọn họ cũng dần nhìn rõ được món binh khí mà năm sợi xích sắt đã kéo lên khỏi địa quật rốt cuộc là gì. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đó là một cây đao. Đao dài 2 thước 7 tấc, rộng khoảng 4 tấc, hình dáng hung dữ. Những hoa văn đáng sợ trên cây đao thoạt nhìn như một con ác long. Toàn bộ cơ thể đều được làm từ u kim. Trời sinh đã mang trong mình khí tức hùng hãn tàn bạo, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể sống dậy, đánh giết người khác. Dáng vẻ thế này thì là một thanh long văn đao. Những người chứng kiến xung quanh không khỏi quay qua bàn tán. Sát khí trời sinh, mũi đào lạnh lẽo chém thần, quả nhiên là hung đào tốt. Bên cạnh có một số người hiểu biết, cười ha ha nói: thanh đao này vốn là hình u thần của Long Thành thiếu chủ, tiêu hết một khoản tiền lớn, có được lời hứa của Luyện Thần Sơn. Trong đại hội luyện thần khí 3 năm một lần này, luyện ra cho hắn ta một thanh hung khí. Chỉ đáng tiếc không ai ngờ được, vị Long Thành thiếu chủ này đã tốn không ít công sức, cũng như tiền của, nhưng bản thân lại không sống nổi đến khi thanh thần khí xuất thế. Nếu đã như vậy, thì thanh hung đao này có thể nói đã trở thành vật vô chủ rồi. Không biết nó sẽ rơi vào tay ai đây? Ha ha, bình khí hung hãn như thế này nhất định sẽ phản chủ, ngoại trừ vị Long Thành thiếu chủ tự cho mình là siêu phàm kia, dám dùng ra thì người khác ai dám dùng chứ? Huống hồ cái vị Long Thành thiếu chủ tự nói bản thân không hề lo lắng việc binh khí hung hãn phản chủ, đến nay cũng không phải cũng đã bị phản chết rồi sao? Khi tất cả mọi người đều đang tranh cãi, bỗng nhìn thấy lão già có bộ râu kia từ từ chậm rãi đạp khoảng không, lướt nhanh về phía trước. Mấy người đều cho rằng ông ta đến để lấy đao, nên lập tức lấy lại tinh thần. Nhưng không ngờ rằng lão già có bộ râu dài kia đi đến trước hung binh, chính là trực tiếp phất ống tay áo một cái, lấy ra một cây đao khắc hoa văn màu vàng. Sau đó nhân lúc hung đao vừa mới xuất thế, đao ý bất ổn, nhanh chóng phất tay áo lớn, khắc lên từng dòng méo mó khó hiểu lên thanh đao. Những dòng phù văn cổ quái lại ẩn chứa từng đạo chân ý. Ầm ầm. Sau khi ông ta khắc phù văn lên xong, lập tức lùi lại phía sau. Cũng vừa lúc ông ta rời khỏi, có thể nhìn thấy hung ý trên cây đao kia đã bị khơi lên, giống như một luồng tà khí bay thẳng lên trời. Cũng chính vào lúc này, thiên địa tứ phương thổi tới một trận gió mạnh, giống như trời đất núi sông, toàn bộ khuấy động. Dấu ấn ở trên thanh đao phát một luồng ánh sáng chói mắt, bao quanh thanh đao. Sau một tuần trà, những hiện tượng lúc này dần dần tiêu tán, trở lại yên bình. Mà tới lúc này, sát khí trên thanh đao đã không còn nữa, chỉ còn lại từng đạo ý. Đó là mượn sức mạnh của trời đất để hóa giải sát khí, giữ lại đạo uẩn. Cái này sợ rằng sắp thành thần binh đi. Mặc dù chỉ có một chút thay đổi, nhưng xung quanh đã vang lên từng tiếng hô kinh ngạc. Vừa rồi nhìn thấy binh khí này, hung thần ác sát, vô cùng đáng sợ, sắc bén lạ thường, mọi người vô cùng tán thưởng. Mặc dù có nhiều người nguyện ý sử dụng hung binh này, nhưng dù sao đi nữa thì binh khí hung hãn này ban đầu là do Long Thành thiếu chủ động yêu cầu, nên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nói Luyện Thần Sơn danh bất hư truyền. Có người chủ động muốn có được loại binh khí hung hãn bực này, vậy mà bọn họ vẫn thật sự đồng ý luyện ra tuyệt thế hung khí như thế. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên còn ở phía sau. Một vài đường ngấn khắc trên thanh đao lập tức dẫn động sức mạnh của trời đất, rửa sạch sát khí. Đây lại là công phu gì vậy? Nhất là khi nhìn lên thanh đao, bây giờ đạo uẩn mờ mờ, lưu mãi không mất. Đây cũng chẳng phải là sắp thành thần binh sao? Những binh khí thông thường, cho dù luyện đến vừa sắc bén, vừa dẻo dai, sát khí có nặng hơn nữa, thì nó cũng chỉ có thể xem là bảo đao bảo kiếm mà thôi. Mà loại binh khí này lại có đạo uẩn, phải được bảo dưỡng cho tốt, tắm trong máu kẻ thù, thì rất có khả năng từ từ sinh ra linh tính. Sau khi có được linh tính, thì nó không thể được gọi là bảo đao, bảo kiếm nữa, mà có thể coi như thần đao, thần kiếm chân chính rồi. Vì thế chỉ có mấy dòng chữ phù văn, luyện thần sơn đã khiến cho cảnh giới của thanh đao được nâng cấp lên một cảnh giới mới. Đây là bản lĩnh gì? Những người chứng kiến xung quanh rất nhiều, ở đó đã có người hiếu kỳ chuyện thần binh xuất thế, có người đến để xem náo nhiệt, cũng có một số người hiểu rõ nội tình, tới để làm rõ tình hình. Ở một nơi nào đó đang có người của Nhị Sơn Tam Viện, bọn họ tỉ mỉ quan sát thanh đao hung hãn kia, rồi không khỏi lắc đầu nói. Ta nói vì sao luyện thần sơn này vừa mới bắt đầu đã cứng rắn, muốn đấu pháp với vị Phương Nhị công tử kia. Hóa ra bọn họ đã tham diễn ra đạo hành bực này rồi. Vị binh chủ kia vừa nãy khắc đạo văn lên những dòng đó đã bắt nguồn từ vô tương bí điển, diễn hóa ra. Xem ra luyện thần sơn bỏ sức rất lớn vào vô tương bí điển. Mặc dù chỉ là một thần khí được chế tạo ra, nhưng mà nó có cơ duyên của trời đất. Khi những dòng hoa văn này xuất hiện, những người bên cạnh xem không hiểu, nhưng vị Phương Nhị công tử kia nhất định có thể xem hiểu. Lẽ nào vị Phương Nhị công tử này thật sự muốn ở trận đầu tiên đã bị đánh bại sao? Cho phép luyện thần sơn này lấy được quyển sau của vô tường bí điển, lại có được trọng thưởng của thất vương điện. Có chút phiền phức rồi. Mà ở một nơi khác, mấy vị tọa sư của lão kinh viện cũng đang nhìn thanh đao hung hãn kia, vẻ mặt đông cứng lại. Bọn họ không khỏi nhìn về chiếc pháp chu kia. Ngọc Hành tiên sinh nói nhỏ, luyện thần sơn nhìn thì có vẻ lơ là, nhưng thật ra đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Sợ rằng sẽ lập tức mời Phương Nhị tiên sinh nhận xét, mà chỉ cần Phương Nhị tiên sinh thật sự mở miệng thì sẽ bị lừa. Ngọc Đài tiên sinh thì thầm, bây giờ ta chỉ cầu mong hắn không nói lời nào lập tức rời đi. Cũng vào lúc này, nhìn thấy thanh đao đã được tạo thành, những vị trưởng lão của luyện thần sơn đưa mắt nhìn nhau ha ha cười lớn. Sau đó vị binh chủ kia đích thân nâng đao lên, bỏ vào trong cái cháp đã sớm được chuẩn bị từ trước. Nếu như tà khí của thanh đao còn chưa bay đi hết, là dù có dựa vào tu vi của binh chủ, cũng không ai dám trực tiếp nâng đao, mà sẽ chọn một loại binh khí khác kẹp lấy thanh đao, rồi sẽ phong ấn nó lại bằng một bao đao đặc chế. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, vị binh chủ này lại đích thân nâng cháp đao nhìn ngó xung quanh. Đám đông lập tức phấn khích cả lên, ai ai cũng biết đã đến lúc bình phẩm đao rồi. Luyện thần sơn 3 năm một lần luyện ra một loại thần khí. Thần khí này có thể không được xem là thần khí tốt nhất trong lịch sử luyện thần khí của luyện thần sơn. Nhưng luyện thần sơn chắc chắn đã kết hợp các kỹ năng và ý đạo mới nghiên cứu ra trong 3 năm qua dồn hết vào đó. Mà điều này làm cho các loại binh khí được luyện ra cứ mỗi 3 năm đều không giống nhau. Vì vậy, cũng hình thành nên một chuyện, sau khi mở lò thì mời các vị cao nhân ở đó bình phẩm binh khí. Mời cao nhân bình phẩm binh khí, mục đích ban đầu là để tạo nên danh tiếng cho binh khí. Nhưng ở trên một phương diện nào đó, người có thể nhận được lời mời của luyện thần sơn đến bình phẩm binh khí, thì đối với người đó mà nói, cũng là lời khen cực lớn. Những năm trước khi thần binh xuất lò, luyện thần sơn đã sớm nhận định mời ai đến để bình phẩm rồi. Nhưng mà lần này, đợi cho đến lúc thần binh được luyện thành mà vẫn không biết ai có được vinh hạnh này. Trong vô số ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của mọi người, chỉ nhìn thấy một người thân hình vạm vỡ là binh chủ luyện thần sơn, tay cầm cháp đao nhìn xung quanh một vòng. Đột nhiên dưới sự hướng dẫn của Thương tiên sinh, hắn ta chậm rãi bước đến chiếc pháp chu. Đứng trước chiếc pháp chu, hắn khẽ mỉm cười nói. Thật trùng hợp! Bào đệ của Phương Xích tiên sư Liễu Hồ, Phương Nhị tiên sinh đã đến đây tham dự buổi lễ. Kỹ năng chế tạo của luyện thần sơn chúng ta tầm thường, khó mà lọt vào pháp nhãn của cao nhân. Nhưng mà vừa hay có dịp, ta cũng bạo gan mời Phương Nhị tiên sinh bình phẩm một phen. Ui cha, lời này không nói thì thôi, vừa mới nói ra lập tức khiến cho xung quanh trở nên ồn ào náo nhiệt. Phần lớn những người ở đây hoàn toàn không hề biết đến chuyện cá cược giữa Phương Thốn và Tam Sơn Tứ Viện. Thậm chí còn không biết Phương Thốn đã đến đây rồi, mà bây giờ đột nhiên nghe binh chủ của luyện thần Sơn chủ động nhắc đến tên của Phương Thốn, hơn nữa còn mời hắn bình phẩm. Đây đúng là một tràn bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Vô số ánh mắt như một cơn mưa tên đều đồng loạt bắn phùn phụt vào chiếc pháp chu. Đệ đệ của vị tiên sư kia cũng đến đây xem buổi lễ à? Dạo gần đây danh tiếng của vị này không nhỏ, nhưng hắn sợ rằng vẫn chưa có đủ tư cách để bình phẩm đi. Vì sao hắn lại trốn trong pháp chu kia, không chịu ra? Có phải ngông cuồng kiêu ngạo quá rồi không? Không phải, không phải đâu, nghe nói bị hủy dung rồi. Mà ngay lúc cuộc bàn luận vẫn chưa đến hồi kết, thì giọng nói của Phương Thốn sau một lúc đã cất lên nói. Thật là vinh dự. Nghe thấy hắn đồng ý, biểu hiện của vị binh chủ kia cũng vui vẻ hẳn lên. Thương tiên sinh ở bên cạnh hắn cả không nhịn được, mà cười lớn tiếng. Bất luận là Nhị Sơn Tam Viện hay là phía bên Lão Kinh Viện lúc này đều nhịn không được mà đưa mắt nhìn thẳng. Cũng vào lúc này, tiểu hồ ly từ trên pháp chu bước ra dưới con mắt của tất cả mọi người. Mặc dù ở triều ca, nàng không có chút địa vị nào, nhưng lại vô cùng xinh đẹp đáng yêu, bằng tuyết thông minh, ăn mặc không quý báu mà thanh nhã. Đúng là không khỏi khiến cho người khác sinh ra ảo giác. Đây là một đứa bé gái, chứ không phải là một hồ ly. Hơn nữa còn là một thiên kim tiểu thư, một thế gia nào đó. Sau đó trước ánh mắt của tất cả mọi người, tiểu hồ ly hơi cúi người, thi lễ một cái, sau đó mới tiếp nhận đao. Thanh đao rất nặng, nhưng nàng cầm lấy nó lại không tốn chút sức lực nào, chỉ là dáng vẻ có chút cổ quái, đi từng bước nhỏ trở lại chiếc thuyền pháp. Nhất thời bên trong chiếc pháp chu im lặng, lúc này không biết bao nhiêu người, tim đều đã nhảy lên tận cổ họng, căng thẳng chờ đợi. Trong số những người đó, có nhiều người hiếu kỳ với Phương Thốn, muốn thông qua lời bình phẩm này, xem năng lực thật sự của hắn. Cũng có một số người, bởi vì chuyện này liên quan quá lớn, dẫn đến vô cùng lo lắng. Trong lòng như có 7-8 con chuột đang chạy loạn xạ, không ngừng cào loạn. Xung quanh tĩnh mịch, có một loại cảm giác như thể cả thiên hạ này đều đang chờ đợi Phương Thốn mở miệng. Cũng trong khoảnh khắc, lòng người đang hồi hộp lo lắng này, Phương Thốn dường như đang xem xét rất tỉ mỉ. Nhưng thời gian hắn xem đao lại không lâu. Rất nhanh, từ trong chiếc pháp chu đã truyền ra tiếng nói nhàn nhạt của Phương Thốn. Chất liệu thượng hạng, rèn rũa tận tâm. Nghe thấy lời này của hắn, vị binh chủ kia đã lộ ra biểu cảm, quả nhiên là như vậy. Nhưng biểu cảm kia đã rất nhanh bị đông cứng lại, bởi vì Phương Thốn rất nhanh đã nói tiếp. Nhưng mà thanh đao này, bình thường thôi. Nói, khi Phương Thốn vừa nói, đã có rất nhiều chàng pháo tay khen hay, chuẩn bị sẵn sàng, nghe cả một câu nói hay, cũng đã nói ra được một nửa, thì mới cảm thấy có gì đó không đúng, theo bản năng im miệng ngay. Suy nghĩ kỹ càng lại thì lập tức sắc mặt thay đổi cực độ. Làm sao có thể nói được như thế chứ? Có rất nhiều người triệt để mơ hồ, nghĩ đến luyện thần sơn 3 năm mới luyện ra một loại binh khí. Sau bao nhiêu năm như vậy, sớm đã trở thành thông lệ. Cũng không biết có bao nhiêu người muốn nhận được lời mời bình phẩm đao, mà bất luận tu vi của người phẩm đao như thế nào, nhãn quang ra sao, cũng bất luận là binh khí luyện ra là tệ hay tốt, thì thế nào cũng phải nói ra vài câu xã giao, như người tốt ta tốt, mọi chuyện đều tốt. Chứ ở đâu lại có người nói, đao người luyện ra bình thường chứ? Đây là lần đầu tiên xuất hiện có cảm giác hoang đường. Ngay sau đó những người nghĩ đến này, nhiều điều vị Phương Nhị công tử này bây giờ nhận được sự xem trọng của Lão Kinh Viện. Danh tiếng tuy rằng cực cao, nhưng cái danh tiếng này sợ rằng phần lớn là đến từ danh tiếng của huynh trưởng hắn. Ai biết được bản lĩnh của hắn có bao nhiêu chứ? Luyện thần sơn mời hắn bình phẩm đao đã là chuyện vô cùng bất ngờ rồi. Thế mà ngươi lại không biết nói ra mấy câu dễ nghe. Trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch đó thì chính vị thương tiên sinh của luyện thần sơn là người đầu tiên phản ứng lại. Ông ta ha ha cười nói. Gia đình Phương Nhị công tử học vấn cao thâm, có căn cơ ắt hẳn, nhãn lực vô cùng cao. Mặc dù lấy luyện thần binh của thiên hạ làm điều quan trọng, nhưng cũng chưa từng tự nhận bản thân là đứng đầu thiên hạ. Phương Nhị công tử nói lời thẳng thắn, đó là chuyện thanh cao. Chỉ là thanh đao này bị thiếu sót ở đâu? Mặc dù lời nói ra dễ nghe, nhưng khí thế bức người đã sớm lộ rõ rồi. Thực ra cho dù là vị thương tiên sinh thì cũng không có ngờ được Phương Thốn lại dễ dàng bị mắc câu như vậy. Vốn dĩ nếu như Phương Thốn nói ra mấy câu khen ngợi, vậy thì bản thân còn phải nghĩ xem làm cách nào để đốt ngọn lửa này lên. Suy cho cùng, duy chỉ có đốt lên ngọn lửa mới có thể nâng cao trình độ, cũng mới có thực lực để có thể chuyển qua vô tường bí điện. Nhưng Phương Thốn trực tiếp coi thường thanh đao này chính là tự đưa cớ đến tận trước mặt luyện thần sơn. Lúc ông ta hỏi ra câu nói đó, trong lòng không chỉ đã tràn ngập tự tin mà càng muốn biện luận với Phương Thốn đến cùng. Vị binh chủ đứng bên cạnh cùng các vị trưởng lão khác đều cau mày lại, tập trung hết mức để nghe xem Phương Thốn có cao kiến gì. Thân là hồ ly, không lừa người là không thể nào. Mà lúc này ở trong trước pháp chu, Phương Thốn không dùng đến pháp lực, chỉ dùng một giọng bình thường nói với tiểu hồ ly. Ta vừa rồi đã nói với ngươi, đang chờ chúng ta ở bên này, thật ra chính là một cái hồ lớn. Bây giờ ngươi cũng đã nhìn thấy rõ tình hình trước mắt, vậy ngươi thử nói xem. Nếu như vừa nãy ta thuận theo bọn họ, nói ra những lời dễ nghe, vậy bọn họ lại định tính kế gì với ta đây? Tiểu hồ ly nhìn ra bên ngoài, lại nhìn Phương Thốn do dự, rồi ngừng lại. Phương Thốn cười nói, không cần lo lắng, mạnh dạn nói ra xem thử nào, lần này sẽ không trừng phạt ngươi. Nha, tiểu hồ ly gật đầu, sau đó thản nhiên nói, không biết. Phương Thốn nói, quay về chép phạt kinh văn 100 lần. Tiểu hồ ly ngẩn ra một lúc, trên mặt lộ ra biểu cảm không hiểu, nhưng lại không dám thể hiện ra. Phương Thốn nói tiếp, đạo lý bạch mã phì mã vẫn phải nhớ trong lòng. Tiểu hồ ly lắc lắc đầu, cuối cùng nói, nhưng mà công tử trực tiếp nói thanh đao này không tốt thì bọn họ sẽ không phản bác người hả? Phương Thốn cảm thấy thật không dễ dàng, tốt xấu gì cũng phải quan sát thứ kia một chút. Sau đó hắn cười cười nói, ai nói ta sẽ cho bọn họ cơ hội phản bác lại ta chứ? Cũng vào lúc hai người đang nói chuyện với nhau, ở ngoài trước pháp chu, Thường tiên sinh đã đến hỏi 3 lần 4 lượt, mời Phương tiên sinh bình phẩm. Mà thấy 3 lần 4 lượt mời, mà ở trong pháp chu cũng không có chút động tĩnh gì, những người khác cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, đặc biệt là những người đã sớm chuẩn bị xong một bụng câu hỏi rồi, chuẩn bị cho bất luận Phương Thốn nói cái gì, đều sẽ nói hết ra tranh luận quyết liệt với hắn. Lúc này bọn họ càng không thể nhẫn nại thêm được nữa. Trong lòng nghĩ hắn không mở miệng thì bản thân làm sao có thể thuận theo lời của hắn để phản bác lại đạo lý của hắn chứ. Ha ha, cuối cùng cũng đã chờ đến lúc lòng dạ của tất cả bọn họ nóng như lửa đốt. Bỗng nhiên nghe thấy từ trong pháp chu truyền ra tiếng cười nhạt, rồi sau đó nhìn thấy thanh đao kia được tiểu hồ ly ôm ra. Nàng vẫn phí sức ôm lấy nó, từng bước đi đến trước mặt binh chủ, rồi dùng sức ném cho hắn ta. Thanh đao này... Vị binh chủ kia nhận lấy thanh đao, thân sắc ngưng lại, nhìn vào trong chiếc pháp chu. Sau đó bọn họ nghe thấy, từ trong pháp chu truyền ra tiếng nói của Phương Thốn. Trong 1 tháng, ta sẽ luyện ra một cái tốt hơn. Sau khi nói xong, pháp chu kết mây lại, từ từ bay lên bầu trời. Cái gì? Một câu kia của Phương Thốn đã dùng pháp lực, mặc dù nói không tốn sức, nhưng lại rõ rõ ràng ràng truyền khắp tứ phương. Cũng không biết có bao nhiêu người nghe thấy đến kinh hồn bạt vía, lúc đầu giật mình cũng chỉ bởi vì Phương Thốn dứt ra một thái độ như thế. Mà sau khi nghĩ kỹ lại nội dung của câu nói, họ lại càng giật mình hơn. Lại càng có người với ánh mắt nhìn lên pháp chu như nhìn một kẻ điên. Trong 1 tháng, luyện ra một loại binh khí tốt hơn. Đây là muốn đấu trực diện với luyện thần sơn à? Hơn nữa trận đấu pháp này không phải là dùng sở trường của chính mình để đánh với đối phương, mà là dùng sở trường của đối phương để đánh. Hắn xem nơi luyện binh khí đứng đầu thiên hạ thành cái gì? Chỉ là bất luận Phương Thốn nói cái gì thì ở đó sợ là sẽ lập tức có người đứng ra muốn tranh biện với hắn tới cùng. Nhưng Phương Thốn chỉ cần nhẹ nhàng ném ra một câu như vậy, pháp chu đã tự rời đi, quả thực khiến cho những người đã sớm chuẩn bị một bụng câu hỏi bị nghẹn đến một câu cũng không nói ra được. Binh chủ Luyện Thần Sơn đã tức giận nên lúc nãy vội vàng hét lên một câu: "Lời này là thật." Lời của Phương Thốn từ từ truyền từ trên chiếc pháp chu truyền xuống. Một tháng sau, gặp ở Lão Kình Viện. Oa, pháp chu đã nhanh chóng được những đám mây đưa đi, mà xung quanh Luyện Thần Sơn là một mảnh an tĩnh, không một tiếng động. Cái quái gì thế? Vậy mà vị Phương Nhị công tử kia lại muốn đấu binh khí với Luyện Thần Sơn à? Điên rồi. Hắn làm sao lại có suy nghĩ như vậy? Lúc Phương Thốn ném ra câu nói đó rồi rời đi, nguyên cả Luyện Thần Sơn cũng rất lâu không có ai trả lời. Nhưng lúc Phương Thốn đã rời đi rồi, thì nguyên cả triều ca như bùng nổ. Bao nhiêu người nghe được tin tức này đều kinh ngạc cả nửa ngày, rất lâu mà không ngậm được miệng lại. Vị Phương Nhị công tử này đấu pháp với Lão Kinh Viện, mọi người đều đã vô cùng kinh ngạc. Nhưng bởi vì hắn vốn đã tu luyện vô tường bí điển, lại theo con đường đạo pháp tự nhiên, quan trọng hơn là vận khí, nghe đâu không phải là thủ đoạn của bản thân hắn, mà có liên quan đến huynh trưởng Phương Xích của hắn, vì vậy mới miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng mà ai có thể ngờ được, hắn đụng tới Lão Kinh Viện thì thôi đi, thế mà còn động thời chọc đến cả Luyện Thần Sơn. Trận đấu pháp của hắn và Lão Kinh Viện, bên nào thắng bên nào thua, không quan trọng. Dù sao đi nữa, giữ cái chống đỡ lâu đến như vậy, mặt mũi cũng đẹp lắm rồi. Nhưng đấu binh khí với Luyện Thần Sơn, chẳng phải nhất định thua sao? Hay là nói hắn thực ra là cô muốn thua Luyện Thần Sơn hơn? Đa số đều có cùng ý nghĩ này. Cho dù trong Luyện Thần Sơn cũng có người tranh nhau nghị luận, nếu như vị Phương Nhị công tử này thật sự ngông cuồng kiêu ngạo, xem thường Luyện Thần Sơn ta, còn tự phụ cho rằng bản thân có thể luyện ra được binh khí tốt hơn, vậy bây giờ chúng ta nên phái một người biết nói đạo đi bác bỏ lời hắn, mắng chửi hắn xối xả, để cho hắn biết Luyện Thần Sơn cũng biết mắng người. Nhưng nếu như hắn thật sự cố ý dùng cách này để đưa vô tường bí điển cho Luyện Thần Sơn, vậy thì chúng ta không những không được đi mắng hắn, còn phải nhanh chóng lan truyền tin tức này ra ngoài, lót sẵn đường cho chuyện một tháng sau, tận lực khiến cho hắn không quá mất mặt, vui vẻ mà giao quyền sau đó cho chúng ta, lại tác hợp khiến hắn và vị thất vương điện kia hòa hợp. Nhưng mà hắn, rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì chứ? Vị Phương Nhị công tử này không phải thật sự xem thường Lão Kinh Viện của ta, mà đem vô tường bí điển giao cho bọn rèn sắt kia chứ? Nghe khẩu âm này của ông ta so với trước kia có vẻ không giống, có điều cũng khó bảo đảm. Vậy có thể làm gì đây? Xử lý hắn. Bỏ đi, còn không bằng đi tìm một người hiểu chuyện, chiều hắn làm con rể còn đáng tin hơn. Một loạt các vị tọa sư của Lão Kinh Viện thậm chí còn lén lút tụ lại với nhau, lúc thì cả mặt nghi ngờ, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì mặt mũi đỏ bừng. Nhưng nói tới nói lui, trong lòng vẫn nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc chuyện này phải làm như thế nào. Dựa vào ngươi mà muốn đấu binh khí với Luyện Thần Sơn. Sau đó ở bên ngoài lúc này đã tràn ngập tin tức của chuyện này. Vân Tiêu, Hạc Chân Trương và những người khác cũng vội vội vàng vàng trở về Lão Kinh Viện. Nhìn mặt hai người này hình như vẫn còn vẻ chánh choáng, y phục ăn mặc không chỉnh tề, cũng không biết bọn họ trước đó đã đi tham dự tiệc rượu nào nữa. Nói không nên lời, nhìn Phương Thốn với ánh mắt cổ quái. Đây là đùa gì vậy? Thêm ta vào cũng không được. Đối mặt với một đám người lo lắng như vậy, Phương Thốn cười nhẹ nhàng. Không thử thì làm sao biết được? Cái này còn cần phải thử sao? Hạc Chân Trương quay đầu lại, nắm lấy bả vai Phương Thốn nói. Lời nói như những cô gái nói, không nên lời, còn có thể dùng để thử à? Vân Tiêu vô cùng tán đồng. Không cần thử, nhất định là không được. Phương Thốn chỉ ra cửa. Cút ra ngoài tỉnh rượu đi. Khi Tiểu Hồ Ly đá hai người đó ra ngoài, Mạnh Chi Tuyết nhìn Phương Thốn với ánh mắt cổ quái. Phương Thốn cười nói. Có vấn đề. Mạnh Chi Tuyết nhìn hắn chằm chằm một lúc mới nói. Người có phải lại nghĩ ra trò quỷ gì để lừa bịp người ta phải không? Phương Thốn cười nói. Vì sao nói như vậy? Mạnh Chi Tuyết nói. Ta biết, mỗi lần người ta nghĩ rằng người sắp thua rồi, thì ngươi nhất định đang nghĩ ra một vố gì đó cho người ta. Mộng Tình Nhi nhìn chằm chằm khuôn mặt Phương Thốn một lúc lâu, cuối cùng thở phào một hơi nói. Còn may, không phải bị hủy dung thật. Ai? Phương Thốn không còn lời nào để nói, đứng dậy từ từ vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó hắn từ từ quay người, nhìn Mạnh Chi Tuyết nói. Trước đây có lẽ là đúng, nhưng lần này ta thực sự không có ý gạt ngươi. Quý vị vừa lắng nghe tập 77 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.